Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 429, Doa. Có quỷ mới tin ngươi đây. Leeds United đội lấy được giải ngoại hạng Anh 28 thắng liên tiếp. Đây là giải ngoại hạng Anh cho đến trước mắt dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Bọn hắn sớm liền sáng tạo ra kỷ lục này. Mà lại hiện tại theo Leeds United đội tiếp tục thắng lợi. Cái này thắng liên tiếp ghi chép còn đang không ngừng mà dâng đi lên. Hiện tại toàn bộ Anh quốc đại lục đều ở vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Tất cả xử lý qua hay là chú ý đám người đều là sợ ngây người. Leeds United đội cái này mùa giải thật là nghiêu bức đại phát. Đến cùng ai có thể ngăn cản bọn hắn. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều công bố kỷ lục này sẽ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Leeds United người kỷ lục này là để kẻ đến sau tuyệt vọng. Đây không phải mười mấy tháng liên tiếp, mà là 28 tháng liên tiếp. Lập tức liền phải chờ tới 30 tháng liên tiếp. Thậm chí rất nhiều các ký giả truyền thông coi là cái này 28 tháng liên tiếp ghi chép so Arsenal. Đội năm đó lấy bất bại mùa giải đoạt giải quán quân ghi chép còn hiếm có hơn. Còn muốn nghiêu bức. Bọn hắn đều cho rằng cái này mùa giải Leeds United đội chính là vương giả mùa giải. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Leeds United người thắng liên tiếp ghi chép khẳng định sẽ còn tiếp tục. Mà lại là càng ngày càng dài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng sùng bái Joa. Là đem Joa nâng vì Leeds United đội thượng đế. Leeds United vô số fan bóng đá tổ chức đều là đem Joa phụng làm thần linh. Công bố hắn chính là Leeds United đội chúa cứu thế. Chỉ cần có Joa tại, Leeds United đội liền mãi mãi cũng không bị thua lạc. Có mấy cái Leeds United fan bóng đá tổ chức còn tổ chức làm ra Leeds United Joa văn hóa áo. Bọn hắn là đem Joa ảnh chân dung khắc ở màu trắng văn hóa áo chính diện. Tại ảnh chân dung phía dưới còn viết một đoạn văn tình cảm chân thành thượng đế. Sùng bái Joa. Đúng vậy. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chính là đem Joa cùng thượng đế nổi danh. Mà lại tại văn hóa áo phía sau thì là in lên mặt khác một câu thượng đế cứu vớt thế giới. Joa cứu vớt Leeds. Mà lại, những này fan bóng đá tổ chức còn làm ra mới đại kỳ. Cờ xí bên trên chính là Joa người mặc long bào bá khí hình tượng. Hiện tại, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hoàn toàn đang làm người sùng bái. Thậm chí tại cái khác đội bóng fan hâm mộ bóng đá xem ra. Những này Leeds United người là bị Joa cho tẩy não đi. Cái này hoàn toàn chính là tà giáo A. Bất quá, từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Joa tại Leeds uy vọng là chưa từng có cao. Đạt đến cực hạn. Hiện tại. Có chút đối địch truyền thông chính là công bố Leeds United hiện tại chính là về tới xã hội phong. Kiến, Joa chính là cái gọi là thiên tử. Hết thảy đều là Joa. Toàn bộ Leeds United đều là vây quanh Joa tại truyền. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Joa đã triệt để chinh phục Leeds United. Hơn nữa còn quét sạch tiền triều muốn nghiệt. Hắn là triệt để trưởng khống lấy Leeds United đội. Bất quá, nói thật. Leeds United đội thành tích bây giờ xác thực nghiêu bức đến không được. Chính là rất nhiều còn lại đội bóng fan bóng đá cũng là phi thường hâm mộ Leeds United fan hâm mộ. Bóng đá, bọn hắn thật là quá hạnh phúc. Mỗi tuần đều là tại ăn Tết. Cảm giác hạnh phúc đã bạo giáp. Mà nhìn cái dạng này, Leeds United đội thắng lợi còn đem tiếp tục. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn đem dạng này tiếp tục hạnh phúc xuống dưới. Bọn hắn thật là không ngừng hâm mộ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là thường thường tại Leeds United câu lạc bộ cao ốc. Bên ngoài người mặc bọn hắn đặc chế văn hóa áo, quơ đặc chế cờ xí, chỉnh tề hô to Joa danh tự, đến ủng hộ Joa, để diễn tả bọn hắn đối với Joa yêu thích cùng sùng bái. Hiện tại, tại rất nhiều các ký giả truyền thông xem ra, Joa mới là Leeds United lớn nhất minh tinh. Đúng vậy, bình thường tại Leeds United đội sau khi huấn luyện kết thúc, bị fan hâm mộ bóng đá vây quanh yêu cầu ký tên nhiều nhất người chính là Joa. Dùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới nói chính là Joa mới là Leeds United linh hồn. Nhiều khi Leeds United đội đám cầu thủ đều là không ngừng hâm mộ. Đối với mình có thể đạt tới tình trạng như vậy, Joa trước đó là không nghĩ tới qua. Hắn không nghĩ tới những này fan hâm mộ bóng đá sẽ như vậy thích hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Cũng là tại thúc giục lấy hắn tiếp tục cố gắng. Những người này hành vi cũng là thời khắc nhắc nhở lấy Joa. Hiện tại bọn hắn khoảng cách thành công còn rất xa xôi. Joa mục tiêu chính là đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Leeds United khoảng cách trung tâm huấn luyện cầu thủ còn rất xa. Joa còn cần cố gắng. Tiếp tục cố gắng. Mà bây giờ, Joa liền từng bước một kiên cố hướng lấy hắn cố định mục tiêu tiến lên. Hiện tại Leeds United đội kém chính là đưa vào một thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá cùng cầm tới. Một lần UEFA Champions League quán quân. Hai cái này mục tiêu đều là không dễ dàng hoàn thành. Hiện tại Leeds United đội thành tích có lẽ không tệ. Cũng là tương đối đỏ. Nhưng là đối với thế giới cầu thủ đứng đầu lực hấp dẫn vẫn là kém chút. Ai bảo bọn hắn không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không nắm chắc quẩn đâu. Đương nhiên, nghĩ muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân đồng dạng là vô cùng khó khăn. Thậm chí là càng thêm khó khăn. Cho nên, hiện tại Joa là gánh nặng đường xa. Đường phân cách hiện tại Joa là dẫn theo Leeds United đội chuẩn bị nghênh chiến Liverpool. Đội, đúng vậy, tại tuần này giữa tuần, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh đón Liverpool đội. Đây không phải giải ngoại hạng Anh, mà là UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài. Đúng vậy, lại đến UEFA Champions League vòng tứ kết, mà lại cái này một cái mùa giải. Leeds United đội đối thủ vẫn như cũ là Liverpool đội. Trước mùa giải bọn hắn đối mặt chính là Liverpool đội. Chính là ở chỗ này bị đãi bị loại. Tại rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá xem ra, đây chính là Leeds United đội báo thù tuyệt hảo cơ hội. Trước mùa giải Leeds United đội là kém một chút đào thải Liverpool đội. Bọn hắn là rất bình thường có cơ hội. Thế nhưng là tranh tài thời khắc cuối cùng vận khí của bọn hắn không thật là tốt. Lúc này mới bị Liverpool đội đào thải. Trước mùa giải bị đào thải, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là không phục. Hiện tại bọn hắn lại lần nữa giao đấu Liverpool đội. Bọn hắn là muốn báo thù. Bọn hắn muốn để Liverpool người biết bọn hắn Leeds United người lợi hại. Lần này, chiến thắng nhất định là bọn hắn Leeds United đội. Tại lúc trước, các ký giả truyền thông là tuôn hướng hai đội. Đến phỏng vấn hai đội. Hỏi bọn họ một chút đối với trận đấu này cách nhìn. Joa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Lần này Joa là không có nhìn thấy Biện Ngọc Thanh. Đứng ở trước mặt hắn thì là đồng dạng phi thường xinh đẹp. Nhưng là xác thực một loại khác khí chất Kelly. Fox, Kelly, Fox là loại kia có được thanh thuần tươi mát khuôn mặt. Lại toàn thân đều lộ ra thành thục thục nữ mị lực nữ nhân. Tuổi không lớn lắm nhưng lại giống như là chín mọng táo đỏ. Vô cùng mê người. Bất quá, Joa nhìn xem nàng lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bởi vì Kelly, Fox là chung chứng bạn gái. Mà lại hai người hiện tại đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Hai nhà người đều là chung đụng được vô cùng hòa hợp. Hiện tại, chung chứng cùng Kelly, Fox hai người liền đang thương lượng lúc nào cử hành kết hôn điển lễ. Đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật những chuyện này. Mặt đối với mình đệ muội, Joa tự nhiên là biết gì nói nấy. Joa nói như thế, đúng vậy, Liverpool đội thực lực vô cùng cường đại. Trước mùa giải bọn hắn thế nhưng là giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Mà lại cái này mùa giải bọn hắn là đầu nhập vào rất lớn. Đưa vào Fernando, Torres cùng Mascherano bọn người. Bọn hắn thực lực là tăng cường rất nhiều. Mà lại Benitez vẫn là một cái cúp thi đấu giáo đầu. Trận đấu này rất khó đá. Đúng vậy, đây là Joa trong đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Liverpool đội xác thực rất mạnh. Kelly, Fox cũng là khẽ vuốt cằm. Liverpool đội đúng là một chi phi thường giỏi về đánh cúp thi đấu đội bóng. Benitez ra hỏa này tại thi đấu vòng tròn bên trong không có quá nhiều hành động. Nhưng là cúp thi đấu thành tích vô cùng không tầm thường. Do lo lắng là có đạo lý. Kelly, Fox lập tức dò hỏi. Như vậy, trận đấu này ngươi có lòng tin hay không đâu? Do đối mặt Kelly, Fox đặt câu hỏi. Hắn là tiếp tục nói. Đương nhiên, ta là vô cùng tin tưởng. Chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ cũng là vô cùng tin tưởng. Cái này không phải chúng ta xem thường Liverpool đội, mà là chúng ta đối tại chính chúng ta vô cùng hiểu rõ. Chúng ta tin tưởng chúng ta thực lực của mình. Kelly, Fox khẽ vuốt cằm, có chút minh bạch, Joa tiếp tục nói, mà lại đây là chủ của chúng ta trận. Ở chỗ này chúng ta càng thêm có lòng tin. Trước mùa giải chúng ta là thua cho Liverpool đội. Nhưng là cái này mùa giải, chúng ta là sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Kelly, Fox tiếp tục xách hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Liverpool đội trong trận uy hiếp lớn nhất người là ai? Joa là cười ha ha. Nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là Benitez. Hắn chính là một con rảo hoạt lão hồ ly. Muốn chiến thắng hắn là rất bình thường khó khăn. Kelly, Fox lật một chút bạch nhãn. Cho Joa một ánh mắt. Để chính Joa đi thể hội. Kelly, Fox lập tức nói. Người biết ta muốn hỏi đến cùng là cái gì? Người không muốn bán manh được hay không? Bán manh đáng xấu hổ. Joa có chút nhún vai. Biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn nhưng không có bán manh. Bất quá Joa vẫn là nói. Liverpool đội trong trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ tự nhiên là Mascherano. Kelly, Fox coi là Joa sẽ nói Fernando, Torres hay là Gerrard những người này. Nàng thật không nghĩ tới Joa vậy mà nói Mascherano. Kelly, Fox nghi ngờ nói, vì sao lại là hắn? Joa không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nói thẳng, bởi vì hắn tại chúng ta Leeds United đội hiệu lực qua. Mà lại ta còn là đem hắn coi như là Leeds United tương lai giữa trận hạch tâm nền tảng. Hắn đối tại chúng ta Leeds United đội chiến thuật là vô cùng quen thuộc. Hiện tại hắn cơ hồ là biết nói chúng ta Leeds United đội sẽ làm sao đá trận đấu này. Cho nên, hắn thì tương đương với là một cái nội ứng. Đem chúng ta tất cả bí mật đều nắm trong lòng bàn tay. Người nói hắn có phải hay không uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Kelly, Fox là khẽ vuốt cằm. Thật đúng là như vậy chứ. Kelly, Fox là có chút lo lắng. Nàng lập tức xách hỏi. Như vậy chúng ta có hay không làm ra cái gì cải biến? Đến ứng đối Mascherano mang tới phong hiểm đâu? Joa là khẽ lắc đầu nói ra. Không có. Chúng ta chỉ phải tăng cường đối với hắn phòng thủ liền tốt. Kelly, Fox lại lần nữa trợn nhìn Joa một chút. Đồ đần đều nghe được. Joa gia hỏa này thật là đang nói láo. Gia hỏa này vậy mà như thế đến trêu đùa mình. Gia hỏa này thật là đáng chết. Đúng vậy a, người biết rõ đối mới biết người bố trí cùng chiến thuật. Người biết một chút biến hóa đều không có. Chờ lấy đối phương đến nhẹ nhõm phá giải Leeds United đội chiến thuật cùng phòng thủ a. Joa tự nhiên là nhìn ra Kelly. Fox trong ánh mắt thâm ý. Hắn là hết sức chăm chú nói. Ta nói là sự thật. Chúng ta đúng là không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta trận đấu này chính là có thể như vậy đá đi xuống. Kelly, Fox không khỏi lại cho Joa một cái vệ sinh mắt. Thì thầm trong lòng, có quỷ mới tin ngươi đây. Kelly, Fox tin tưởng, thế giới này khẳng định không có người sẽ tin tưởng Joa chuyện ma quỷ. Quả nhiên, nam nhân đều là như thế không đáng tin cậy. Miệng bên trong tất cả đều là một chút chuyện ma quỷ. Xem ra chung chứng gia hỏa này cũng giống như nhau. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút gia hỏa này. Nhìn hắn có cái gì giấu giếm mình. Chung chứng còn thật không biết. Hắn thấy phi thường bình thường một lần phỏng vấn vậy mà để đệ đệ của hắn chung chứng lâm vào như địa ngục tình cảnh bên trong. Kết thúc Kelly, Fox bài tin tức về sau. Joa là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Ngày thứ hai, Joa bài tin tức liền xuất hiện ở West Yorkshire Bill báo trang đầu đề phía trên. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục.